Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174 Hiếu Thành Loạn. 14, quận thủ bị dẫm sau khi chết. Kỳ Thiện trầm mặc thật lâu, Thẩm Đường ngồi xổm ở bên dòng suối rửa chân tẩy giày, nghe róc rách suối. Nước thanh, nàng bỗng chốc đành vỡ trầm mặc. Nguyên Lương a, người vị kia bằng hữu là cái như thế nào người? Kỳ Thiện nói, người rất tốt, mềm lòng bên tay mềm, bởi vì thường xuyên trợ giúp người khác mà dẫn tới chính mình sinh hoạt quẫn bách. Trên đời này ít có thể so sánh hắn còn người tốt. Nề hà người tốt mệnh đoàn, hoảng hốt gian, tựa hồ thiếu niên thanh âm còn ở bên tai tiếng vọng. Âm điệu ôn nhu mỉm cười, trong sáng dứt khoát, bất đồng với Thư Sơn, Bí Địa. Mấy ngày tuyệt hết lương thực tuyệt thủy sau khàn khàn vô lực, trên đời có thiện có ác. Nhưng chung quy là thiện nhiều với ác, nếu bởi vì về điểm này ác nhân mà đối chịu khổ người lương thiện thờ ơ lạnh nhạt. Chúng ta cùng ác nhân có gì khác nhau đâu? Giúp đỡ người khác chỉ vì không thẹn với tâm, mà phi đồ người khác như thế nào cảm ơn? Một nghẹn chi cố, tuyệt cốc không thực, a khúc, người ý tưởng này không thể thực hiện. Người bình thường nào có hắn như thế ngốc? Vài lần bị bạch nhãn lang cắn ngược lại một cái còn không nhớ giáo huấn. Đụng phải Yến Thành, mệnh đều ném, hắn vô dụng ba hoa trích chòe từ hối miêu tả vị kia bạn thân như thế nào hào. Trong trí nhớ bạn bè cũng chỉ là cái sắc mặt non nớt người thiếu niên. Chỉ so bên người Thẩm Tiểu Lang quân lớn 4 tuổi, nhưng ở hắn trong trí nhớ, như huynh như cha, như sư như hữu, là hắn cả đời ân nhân. Kỳ Thiện nhìn suối nước thở dài một tiếng, bởi vì hắn cái này tật xấu. Ta thiếu thời thường xuyên khuyên giải hắn không cần lo cho như vậy nhiều sự tình. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần dễ tin người khác, cũng đừng đụng đến cái nhìn đáng thương người liền duỗi tay cứu giúp. Quỷ biết cứu chính là người vẫn là khoác ra người quỷ. Nhưng hắn không nghe, một lần đều không có, không chỉ có không nghe, còn sẽ dùng lớn tuổi 2 tháng áp chế hắn. Kỳ Thiện mỗi lần đều mặt đen, cùng loại nói hắn không ít nói. Mỗi lần đều là ngoài miệng đáp ứng đến hào hào. Quay đầu nên làm gì, nếu có người tới cửa xin giúp đỡ, lại càng không biết cự tuyệt 2 chữ như thế nào viết. Trong nhà nghèo đến chỉ còn 1 phòng thư, lu gạo sạch sẽ đến liền lão thử đều khinh thường thăm, kỳ thật Kỳ Thiện cũng không tư cách như thế. Khuyên, rốt cuộc, chính hắn cũng là bị cứu giúp một viên, luận xuất thân. Vị này bạn thân cũng không kém. Chỉ là trong nhà nghèo mà thôi. Chỉ cần hắn tưởng tổ tiên thanh quý thanh danh cùng mẫu tộc giúp đỡ, có thể cho hắn đạt được thường nhân vô pháp tưởng tượng tài phú. Nhưng hắn tình nguyện duy trì hiện trạng, nghèo đến yêu cầu nặc danh viết phố phường thoại bản, Thẩm Đường. Phố phường thoại bản, gì nội dung? Kỳ Thiện mặc mặc, M10 vốn có 7 vốn là không thể nói. Kỳ Thiện thay đổi cái văn nhã lý do. Thoái thác, vỡ lòng, Thẩm Đường, vỡ lòng. Kỳ Thiện khóe miệng trừ trừ. Khuê phòng, vỡ lòng, bạn thân phụ trách cung cấp tư liệu sống linh cảm cùng nội dung. Kỳ Thiện họa công cường, phụ trách hội họa chào hàng. Bọn họ liên thủ có chuyện xưa tình tiết, lên xuống phập phồng, có cảnh tượng có động tác, kính bạo kích thích. Những cái đó thiên mã hành không cảnh tượng cùng tưởng tượng, mỹ lệ miêu tả cùng cảnh sắc. Vì những cái đó bên ngoài thượng thanh cao đứng đắn, sau lưng cũng ngo ngoe dục dịch thế gia con cháu cùng danh sĩ, cung cấp vô số tưởng tượng không gian. Này việc một lần trở thành trong nhà một tiến nhanh hạng, cũng làm Kỳ Thiện không thể nhìn thẳng nhà mình bạn thân. Một cái chưa bao giờ đặt chân pháo hoa nơi thiếu niên là như thế nào bằng tưởng tượng làm ra như thế dùng nhiều dạng. Vừa hỏi, nhân gia nói, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Nhan như ngọc sẽ giáo mấy thứ này? Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hòa, này da trắng hắc mắt, môi hồng răng trắng thiếu niên văn sĩ. Trong đầu không chỉ có chứa đầy tri thức, còn chứa đầy tri thức, chỉ dựa vào kỳ thiện đơn giản miêu tả. Một cái tâm địa thiện lương mềm mại, tính cách cố chấp đơn thuần, còn sẽ không ít kỳ kỳ quái quái kỹ năng thiếu niên ở trong lòng dần dần hiện lên. Kia thật là cái rất thú vị người. Cũng đúng là như thế, mới có thể lệnh người tiếc nuối. Có một chút Yến Thành có lẽ chưa nói sai, kỳ thiện bỗng chốc mờ miệng, cái gì? Thật luận đê tiện, ta cùng hắn vô gì. Kỳ thiện lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Hỏi, người biết ta như thế nào sống sót sao? Thẩm Đường, ngoặc kép, cảm tình thượng cũng không muốn biết. Đây là kỳ thiện miệng vết thương. Vạch trần một lần tất là máu chảy đầm đìa đau. Lý trí lại nói cho nàng, biết do không biết hào. Miệng vết thương che chỉ biết thối giữa tận xương. Thẩm Đường nhẹ giọng hỏi, như thế nào sống sót? Có lẽ là đại thù đến báo. Kỳ thiện khó được sinh ra một cổ nói hết xúc động. Tự ngược giống nhau bức bách chính mình hồi tưởng, cái kia bí địa cất giấu lấy nham thạch dựng mà thành quân trận, quanh mình có 8 môn 8 trận, trong quân là chủ trận, tổng cộng 9 chủ trận, kỳ hạ lại phân 64 tiểu trận, đại trận bộ tiểu trận, từng trận tương bộ tương hợp, nguy cơ tứ phía. Một khi vào trận đó là cửu tử nhất sinh, đại khái là cái nào tiền nhân từng mang đi ra ngoài một bộ phận tàn trận, rơi vào thập ô trong tay, dựa vào đường ngang ngõ tắt nghiên cứu ra một cái phi thường thiếu đạo đức phá giải thạch trận biển. Pháp, hy sinh một người đổi lấy chết môn vị trí, một người khác liền có thể từ sinh môn đi ra ngoài, hắn cùng, kỳ thiện, đều không biết điểm này. Ở thạch trận bí địa vòng vài thiên thời gian, trải qua vô số ảo giác hoặc sóng gió động trời, hoặc sơn băng địa liệt, hoặc núi đao biển lửa, nhìn như là giả, nhưng rừng ở trên người lại là thật, thật thật giả giả phân biệt không rõ, vì sống sót đã kiệt sức. Còn phải hao hết tâm lực nghiên cứu như thế nào phá trận trốn đi. Cạn lương thực tuyệt thủy, cho dù là ở thiên địa chi khí đầy đủ, sơn hải thánh địa, hai cái cũng nhịn không được bao lâu, cho đến đói khát, cơ khát tới cực điểm, sinh ra hải thị thận lâu ảo giác, dẫn đường bọn họ giết hại lẫn nhau. Kỳ thiện nói, chết người, vốn nên là ta, bởi vì hắn văn sĩ chi đạo, đã chịu thạch trận so với ta tiểu đến nhiều, bạn bè so với hắn trước một bước thanh tỉnh, mặc dù kỳ thiện ở khi đó đã chết cũng không biết vô. Giác, ta tình nguyện hắn lấy ta thi thể vì cơm, gặm thịt uống huyết, nhưng hắn vẫn sống xuống dưới. Hắn suy yếu tỉnh lại thời điểm, trong miệng tràn đầy thiết mùi tanh, khóe miệng tàn lưu huyết đã khô cạn, quanh mình ảo giác biến thành thổi bão tuyết tuyết sơn đỉnh. Bạn bè xiêm y tất cả đều cái ở trên người hắn. Hắn bị người ôm vào trong ngực, dùng mỏng manh nhiệt độ cơ thể che lại, chỉ còn một phong dùng đông cứng ngón tay dính máu loãng, run run rẩy rẩy viết xuống vặn vẹo di thư. Kỳ thiện nắm chặt gác ở đầu gối tay, nói là di thư, kỳ thật chính là nửa câu lời nói, nhưng ta biết hắn tưởng nói cái gì. Hai người từng kết bạn du lịch, có một hồi gặp nạn, thiếu niên tuổi tuy nhỏ, nhưng trong xương cốt cố chấp bướng bỉnh lại lệnh người xấu hổ. Hắn từng chém đinh chặt sắt nói, không có A huynh sẽ làm đệ đệ chết ở trước mặt. Đó là muốn chết, cũng nên là vi huynh cho ngươi đi Hoàng Tuyền dò đường. Bằng không như thế nào vi huynh? Thẩm Đường không biết nên như thế nào trấn an kỳ thiện, kia sau lại, ngươi như thế nào phá trận ra tới? Kỳ thiện biểu tình chết lặng, không phá trận, không có, kia như thế nào sống sót? Cái kia thạch trận nguy cơ tứ phía. Hai người thời điểm còn bị tra tấn như thế thảm, càng đừng nói chỉ còn một cái thể lực hao hết, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít kỳ thiện. Kỳ Thiện cười khổ, bởi vì 6-7 cái canh giờ sau, tàn sát bừa bãi phong tuyết kết thúc, thư sơn, liền đóng. Hắn là dựa vào cái này mới nhặt về một cái mệnh, hắn đang đợi chết thời điểm. Trơ mắt cảm thụ hắn cuộc đời này duy nhất, không phải huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ bạn thân. Thi thể từ còn có thừa ôn đến hoàn toàn cứng đờ lạnh băng như khắc băng. Bị vĩnh viễn lưu tại thư sơn. Hết chương.